ác ma, tôi yêu anh, chương 4, gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó vì tâm trạng của nó rất tệ nên đã ra công viên đón chút gió, hít thở vài hạt bụi cho nhẹ lòng. Hôm nay trời thanh gió mát, cô đi dạo một vòng công viên, bỗng nhiên, nó nghe đâu đó có tiếng đánh nhau dữ dội. Theo bản năng, tính cách tò mò của nó trỗi dậy, nó đi sâu vào trong công viên, càng lúc càng đi sâu, nó càng nghe rõ tiếng đánh nhau. Ôi, trước mặt cô chẳng phải là tên ác ma đó sao? Hắn ta đang đánh một tên mặc đồng phục của trường nó. Không thể đứng đó nhìn được, nó lao vào đá một phát khiến hắn ngã lăn ra. Rồi nhanh chóng dìu tên bị đánh đứng dậy. Anh dám đánh học sinh trường tôi sao? Hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền ngồi dậy rồi đứng đối mặt nói chuyện với nó. Hắn ta không hề tỏ ra một chút tức giận gì với nó cả mà ngược lại còn vui mừng khi nhìn thấy cô gái mà hằng đêm anh mong mỏi. Suốt cả tuần qua An An mất tích không một lý do khiến hắn không thể điều tra về chỗ ở của nó được. Hắn đã rất lo lắng và đi tìm nó khắp nơi. Hôm nay do vô tình gặp một tên mặc đồng phục trường nó nên hắn muốn tra hỏi tin tức về nó. Tên đó nghe danh tiếng của nó đã lâu nên không dám khai bậy khai bạ, nếu không thì khó sống, nhưng ai ngờ đâu bị hắn lôi vô công viên đánh tơi bời hoa lá. Bây giờ anh cảm thấy rất vui thì được nhìn thấy nó, không thể kìm thế cảm xúc được nữa, hắn ta nhào đến hôm chặt lấy nó. Theo phản ứng thì tất nhiên nó sẽ đẩy hắn ra và cho ăn ngay một cái tát. Anh lại làm trò biến thái gì nữa đây? Cô đã biến đi đâu vậy hả? Tôi đã phát điên lên khi không tìm thấy cô. Rốt cuộc thì cô đã ở đâu và làm gì? Anh buồn cười thật, tại sao tôi lại phải nói cho anh biết? Đừng làm trò, cún, trò mèo nữa, mau về đi, được rồi, đấu một trận phân thắng bại đi. Nếu cô thắng tôi sẽ không làm phiền và không xuất hiện trước mặt cô. Nhưng nếu tôi thắng cô phải chấp nhận một điều kiện của tôi. Nó là một người nóng vội nên khi nghe lời thách thức của hắn liền đồng ý mà không một phút giây ngần ngại. Nó nghĩ nếu lần này nó thắng thì hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng kết quả có mấy ai ngờ, hắn lại đánh thắng nó chỉ trong một nốt nhạc đã khiến nó nằm đo ván trên đất rồi. Nó vẫn cứng đầu đánh tiếp và không chịu nhận thua. Hắn cũng không có ý định nhường nó nên đã không nương tay mà cứ đánh bại nó hết lần này đến lần khác. Đến phút cuối, nó thừa nhận rằng mình không thể tài nào có thể đánh thắng hắn được và chấp nhận thua. Được rồi, cô đã thua nên cô phải chấp nhận điều kiện của tôi. Biết rồi, nói đi, điều kiện gì, từ hôm nay cô sẽ trở thành bạn gái của tôi. Cái gì, nó đành cam chịu thôi chứ biết sao giờ, giang hồ nói được làm được không thể nuốt lời, nhưng hắn ta đưa ra điều kiện biến thái này nó không cam tâm. Trong mắt nó, hắn đã trở thành một tên biến thái tâm thần rồi. Buổi sáng hôm sau, theo như lời đã hứa với ba, nó thu dọn hành lý về ngôi nhà thật sự của mình, còn về căn nhà của bà ấy thì nó vẫn để đó. Đến khi bà ta ra tù thì có nơi để ở, nó cũng không thể vô tình đến nỗi triệt hết đường sống của bà ấy được, dù gì thì bà ấy cũng là người đã nuôi nấng nó hơn mười mấy năm nay rồi còn đâu. Tối hôm đó, nó đến phòng làm việc của ba nó. Ba tìm con có chuyện gì vậy? Ông đang đọc sách thì liền đóng quyển sách lại rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện nó. Ba có một chuyện muốn nhờ đến con, ba muốn cho con đến trường chị của con học. Ba, muốn con đóng giả chị của con rồi đến trường sao? Không, gocchuyenaudio.com. Không phải, ý ta là muốn con học tập trong môi trường tốt hơn và trường của chị con học thực sự là một ngôi trường rất tốt. Con đồng ý nhé, con sẽ đến đó như ba muốn. Khó khăn lắm nó mới tìm được gia đình thật sự của mình, nên muốn trở thành một người con ngoan và chăm sóc ba thay chị của mình. Nó cũng nhân cơ hội đó trả thù cho vụ tai nạn của chị mình và nhất định khiến họ phải trả giá. Hết chương.